Tang Chi liền nói, trưởng sự đánh Tang Chi là vì nghĩ cho Tang Chi vô cùng cảm kích. Nàng vẫn cúi đầu, đã nói xong hồi lâu vẫn không thấy Lý Ứng Vinh đáp lại. Đang lúc khó hiểu, Lý Ứng Vinh lại đi tới trước người nàng, cúi đầu nhìn xuống, nửa năm nay ngươi tựa như đã đổi tính đổi nết, dù là không thuần thục cung quy nhưng so với trước kia đã thông minh khôn khéo hơn không ít. Thông minh như thế, nên được bồi dưỡng. Tang Chi bị dọa đến giật mình, không lẽ Lý Ứng Vinh nhìn được điều gì rồi? Lý Ứng Vinh để ý nàng, không phải sẽ lại điều nàng tới nơi khác chứ? Nàng lại bắt đầu có chút khẩn trương. Sự căng thẳng của Tang Chi bị Lý Ứng Vinh nhìn thấy, khiến nàng mỉm cười, xem ra ngươi cũng không phải là trời sinh ngu dốt nên tự bồi dưỡng bản thân, sau này cũng sẽ không tệ đâu. Tang Chi lúc này mới có thể thở ra một hơi, nhờ phúc khí của trưởng sự, mặc dù Tang Chi ngu dốt nhưng có trưởng sự dốc lòng dạy bảo, mọi việc đều noi theo trưởng sự mà làm, đương nhiên cũng sẽ thông suốt. Lý Ứng Vinh cười lên, ôi chao, miệng còn biết nói ngọt. Bất quá những lời này cũng không phải là giả. Nàng phất phất tay, lui ra đi, về học cho tốt công quy, mấy ngày nữa ta sẽ cho người rời khỏi Tân Giả Khố. Đa tạ trưởng sự, Tang Chi lúc này, không thể nói là đang mừng hay đang lo. Nàng cũng đã hiểu, nghe trưởng sự hứa hẹn như thế hẳn là Lục Oanh cũng đã tốn. Không ít sức lực nghĩ như thế nàng lại càng nhớ Lục Oanh hơn. Lý Ứng Vinh để ý thấy ánh mắt Tang Chi thâm trầm không mừng không sợ trong lòng cũng càng nổi lên tia suy ngẫm. Tang Chi ngàn vạn lần không ngờ tới, mấy ngày sau nàng bị điều đi thừa càn cung. Trừ việc có thể xuất cung, đối với Tang Chi mà nói thì đây cũng là một chuyện vui không nhỏ rồi. Bởi vì nàng biết rõ, Lục Oanh cũng đang hầu hạ ở nơi này. Hết chương 3, editor làm nhảm, bộ này biên kịch cô có bàn tay vàng nâng nữ chủ nên đúng thực tế nè. Phận làm cung nữ mà dám ngẩng đầu nhìn vào mắt sếp là ăn đủ hành nhưng cũng may là sếp ủ mưu sẵn rồi, về cách chương.